sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 52, đợt tấn công đầu tiên. gocchuyenaudio.com. Nhìn vào cánh cổng cao gần bàn một căn nhà hai tầng Nevermore thấy có chút choáng ngợp. Không hề nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một trong những cái cổng đầu tiên xuất hiện tại Á Đặc Tư Đại Lục. Hoặc tối thiểu là một trong những cái cổng đầu tiên được phát hiện ra. Bách Liễu Thần vừa hiện thân thì ngay lập tức hắn liền mời vào bên trong tổ đội này. Anh dự định làm gì với nó vậy? Hay là chúng ta cử một nhóm người vào bên trong đó thăm dò thử đi? Bách Liễu Thần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Khả năng cao cái cổng này chỉ có thể vào một lần duy nhất. Có thể nó sẽ đóng lại khi toàn bộ những người chơi bên trong bị quét sạch. Theo như những gì tôi đoán thì con trùm bên trong đó tối thiểu cũng là boss cấp phỉ thúy, với lại có một thông tin tôi không rõ rằng nó có chính xác hay không. Nhưng đám quái bên trong sẽ có sức mạnh tỷ lệ thuận với số lượng người chơi đi vào bên trong. Kéo cả cái Yellow Radio vào có khi nó phun một bãi đờm giết hết cũng không chừng. Thế anh định thế nào, tổ đội riêng của cậu sẽ theo tôi. Ngoài ra tôi cần thêm 8 mục sư và một thuẫn giáp chiến sĩ nữa. Từng đó là được rồi, không cần nhiều hơn nữa đâu. Nevermore do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, sau vài tháng hợp tác cậu ta cũng đã đại khái có đánh giá về thực lực của Bách Liễu Thần. Nếu đi với cậu ta mà còn không làm được thì kéo cả cái Yellow Radio vào cũng chỉ tổ chật trội thêm mà thôi. Nếu sức mạnh của nó thật sự tăng lên dựa trên số người vào bên trong cổng thì có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Gọi cho những mục sư tốt nhất bên trong Yellow Radio. Bọn họ rất nhanh thì đồng ý tham gia vào đợt thám hiểm cổng lần này. Nửa giờ sau bọn họ đều đã có mặt. 3 trong số 8 mục sư di chuyển đến đây là người quen của Bách Liễu Thần. Bọn họ là thành viên bên trong chiến đội 2. 6 người còn lại đều là những gương mặt lạ và toàn bộ bọn họ đều là thành viên bên trong chiến đội Y. Đặc biệt thuẫn giáp chiến sĩ chính là đỡ đòn chính của chiến đội Y, đi đến chào hỏi một lượt. Một người trong số đó hỏi Nevermore, này boss, sếp phó có tham gia không thế? Một mục sư của chiến đội 2 lên tiếng hỏi rồi nhìn chung quanh một lượt như đang cố gắng tìm kiếm ai đó. Nevermore gật đầu sau đó gửi lời mời cho 9 người bọn họ. Sau khi gia nhập tổ đội, ngoài 3 người mục sư trong chiến đội 2 đã quen với cảnh này thì 5 người mục sư còn lại cùng thuẫn giáp chiến sĩ khẽ giật mình khi thân ảnh của một người đàn ông cao gầy đang đứng cạnh cánh cổng. Dường như anh ta đang cố quan sát những hoa văn bên trên nó. Sau đó thì người đàn ông quay đầu lại. Chiếc mặt nạ màu trắng quỷ dị của anh ta phản chiếu ánh mặt trời, ánh phản xạ lại những tia sáng trông khá bắt mắt. Giờ thì 6 người bọn họ đã được chứng kiến tận mắt người chơi nghề ẩn tàng. Phó chủ Gil kiêm thủ lĩnh chiến đội 2. Một điểm thú vị nữa là bên trong Yellow Radio không có mấy người biết đến cái tên Bách Liễu Thần của anh ta nên mọi người gọi hắn với cái tên sếp phó. Nghe cũng khá là thú vị và Bách Liễu Thần cũng không dành thời gian để giới thiệu tên mình cho từng người. Vậy nên cứ để họ gọi như vậy đi. Được rồi, mọi người sẵn sàng rồi chứ? Những thành viên được thông báo sẽ cùng bọn họ đi vào bên trong gật đầu xác nhận. Cùng với toàn bộ thành viên bên trong tổ đội của Nevermore. Bách Liễu Thần quét mắt một lượt, anh chàng thuẫn giáp chiến sĩ tên Dũng Dũng này trông cũng khá là bắt mắt đấy. Có vẻ như khi Bách Liễu Thần cướp mất trọng pháo đài khỏi chiến đội Y thì bọn họ đã đầu tư cho cậu ta với vai trò một tanker chính cho chiến đội 2. Lắc đầu vài cái phát ra tiếng răng rắc. Trọng pháo đài dẫn đầu bước vào bên trong cánh cổng, theo sau là thuẫn giáp chiến sĩ. Dũng Dũng, Kiếm Thánh, Bách Liễu Thần, Nevermore, Linh Bách Cơ, Nóng Vãi Nói, Tranh, cùng nhóm 8 mục sư theo sau đi vào bên trong. Vừa vào bên trong cánh cổng, thanh âm thông báo của hệ thống lại lần nữa vang lên, chào mừng người chơi Bách Liễu Thần đến với hầm ngục. Sau thanh âm của hệ thống, ngay lập tức bọn họ liền tập hợp lại thành một đội hình tiêu chuẩn. Bách Liễu Thần đi trước một đoạn để dò đường mở đường. Trọng pháo đài làm tanker chính của đội nên đi trước đội hình. Tiếp theo là Dũng Dũng với vai trò đỡ đòn phụ đi bên trái và bước sau Trọng Pháo Đài một bước. Kiếm Thánh làm hỗ trợ tăng nên đi sát theo sau Trọng Pháo Đài và Dũng Dũng. Tiếp theo đội hình là nhóm đam chính của tổ đội gồm Nevermore, Nóng Vãi Nói, Thiết Pháo Thủ, kế đến là nhóm hỗ trợ phục hồi gồm Tranh và Tám Mục Sư. Cuối cùng là Linh Baker đi cuối đội hình cảnh giác Bộc Hậu. Bên trong cánh cổng là một đường hầm kéo dài cùng tối tăm. Mùi ẩm mốc như sộc thẳng vào mũi. Ngay lập tức Nevermore sử dụng một ma pháp chiếu sáng rọi sáng một khoảng cách tầm 10 mét phía trước. Đội hình chậm rãi tiến lên. Bách Liễu Thần cảnh giác đi trước không quá xa đội hình. Bọn họ không đi nhanh phần là vì cảnh giác, phần là vì cùng một cấp bậc nhưng tốc độ di chuyển của mỗi nghề mỗi khác, nếu đi nhanh thì nhịp độ sẽ không đồng đều dẫn đến vỡ đội hình. Lúc ấy sẽ bất lợi nếu như có địch đột kích. Không gian tối tăm yên tĩnh, Bách Liễu Thần thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng bước chân của tổ đội phía sau thật to vang vọng đến phía xa xa trong hang động rồi vọng ngược trở về khiến cho hắn lắc đầu ngao ngán. Tổ đội của bọn họ cứ như là sợ địch nhân không biết họ đang tiến tới hay sao ấy. Đúng là một tổ đội thiếu chuyên nghiệp, lần tới hắn nhất định phải sửa lại cái khuyết điểm không đáng có này cho bọn họ mới được. Nếu không có ngày lên dĩa cả đám, tiếng bước chân đều đặng vang lên, bọn họ đã đi được 1 phút, 2 phút rồi 3 phút và bất chợt Bách Liễu Thần bảo cả tổ đội dừng lại. Hắn lắng tai lên nghe, mặc dù tiếng vang từ phía xa do bước chân của bọn họ gây ra vẫn chưa vang hết như xen kẽ bên trong đó hắn còn nghe thấy được tiếng móng vuốt. Có lẽ là bằng sắt và nó đang cào xuống nền đá. Lắng lỗ tai nghe kỹ thì có thể sắp xếp nó thành 8 chuỗi âm thanh riêng biệt nhau và nó đang nhanh chóng tiến về phía bên này, địch tiếp cận với 8 cá thể. Toàn đội sẵn sàng giao tranh, Bách Liễu Thần hét lên rồi nhanh chóng lùi ngược trở lại. Cả tổ đội bắt đầu thể hiện một chút chuyên nghiệp của mình khi Trọng Pháo Đài cùng Dũng Dũng tiến về phía trước 2 bước rồi cắm chiếc thuẫn to gần bằng cơ thể của bọn họ xuống mặt đất. Kiếm Thánh tiến lên một bước gắt gao đề phòng kẻ địch vượt qua phòng tuyến. Toàn đội hình phía sau lưng bọn họ đồng loạt lui về phía sau 6 bước. Pháp Sư bắt đầu niệm phép, Thiết Pháo Thủ bắt đầu lắp tên dương cung nhắm về khoảng không tối tăm phía trước. Mục Sư chia nhau niệm phép quang thuẫn lên 2 tanker ở tiền tuyến và Tranh thì bắp cho Bách Liễu Thần. Mọi người nín thở chờ đợi. Không quá lâu để bọn họ nghe được tiếng bước chân dồn dập phía trước. Tiếng móng vuốt khô khốc cào lên bề mặt đá có chút chói tai. Sau đó là tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên. Nevermore ném một khối cầu lửa lên cao. Nó không rơi xuống mà vẫn lơ lửng ở đó rồi chiếu sáng chung quanh. Rồi liên tục những tiếng vuốt vang lên. 8 con sói to lớn mặc giáp toàn thân nhanh chóng áp sát tới rồi vồ lên 2 chiếc khiên. Sau đó tiếng kim thiết va chạm với nhau không ngừng vang lên. 2 tanker phía trước sử dụng trào phúng lên 2 mục tiêu tiếp cận đầu tiên ngay khi va chạm. Nevermore dẫn đầu hàng công kích vật lý phía sau với một phép phóng lửa đi ra. Con sói mà Trọng Pháo Đài trào phúng ngay lập tức nhận lấy một cái sát thương ma pháp 912 điểm. Hiệu ứng thiêu đốt từ đòn đánh của Nevermore liền kích hoạt lên người nó gây 67 sát thương ma pháp mỗi giây. Kế đến là phép băng nhuận của Nóng Vãi Nòi gây 5 cái sát thương ma pháp trên dưới 220 điểm cho con sói mà Dũng Dũng trào phúng. Hiệu ứng làm chậm tốc độ đặc trưng của Pháp Sư băng hệ liền kích hoạt. Thiết Pháo Thủ cũng không chịu lép vế khi liên tiếp là những mũi tên bắn ra gây ra từng cái sát thương vật lý. Hai bên giáp lá cả với nhau, 8 con sói liền chia nhau ra công kích vào 2 tanker. Kiếm Thánh tận dụng cơ hội thông qua khe hở giữa một tanker mà liên tục tung ra những đòn công kích nhắm vào 2 con sói đã dính trào phúng. Bách Liễu Thần phía sau tận dụng cơ hội nhắm vào một con và đâm long nha vào người nó. Hắn không tham lam kích hoạt hiệu ứng khống chế cứng lên toàn bộ mục tiêu để giảm tải áp lực cho 2 thuẫn giáp chiến sĩ trước đội hình vì làm thế thì chỉ 6 con sói sẽ quay đầu lại và chọn hắn làm mục tiêu. Như vậy thì thứ gì chịu nổi, V, một cái sát thương vật lý 767 điểm bốc lên trên đầu nó. Lôi điểu kích hoạt một cái sát thương ma pháp 493 điểm. Quá tà tiếp tục kích hoạt thêm một cái sát thương 102 điểm. Hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu liền định trụ nó lại tại chỗ 2 giây. Liên tục điên cuồng công kích, sau 2 giây thanh HP của mục tiêu đã tụt xuống 21. Con sói quay đầu lại đáp trả Bách Liễu Thần bằng một phát cào, nhưng so với tốc độ của Boss Hoàng Kim thì nó chậm lắm. Không bao lâu thì Bách Liễu Thần kích hoạt quá tải. Một cái sát thương ma pháp 4743 điểm bốc lên. Con sói chu lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống. Bách Liễu Thần nghe tiếng thông báo liền suýt chút nữa há hốc mồm. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần nhận được 11.000 điểm kinh nghiệm, thành công tiêu diệt một con tinh anh sói hầm ngục. Thanh kinh nghiệm của hắn ngay lập tức nhiều lên 6. Từ bên trong xác của sói hầm ngục rơi ra một cái trang bị lam sắc, nhưng hiện tại hắn phải nhanh chóng tiến đến mục tiêu tiếp theo nên không có cơ hội. Nhặt lên và kiểm tra xem món trang bị rơi ra là gì. Một lúc sau cuối cùng bọn họ cũng đã tiêu diệt hết toàn bộ 8 con sói hầm ngục mà không có ai phải nằm xuống. Hai mục sư phía sau nhanh chóng vắp lại đầy máu cho trọng pháo đài cùng Dũng Dũng. Bách Liễu Thần tiến lên quan sát một chút, 8 món trang bị rơi ra đều là lam sắc trang bị 2x. Cũng không quá tệ đi, lượng kinh nghiệm từ 8 con sói hầm ngục cũng đã giúp cho bọn họ tăng lên gần 40. Kinh nghiệm, Nevermore tiến lên nhặt lấy 8 món lam sắc trang bị rồi cho vào hành trang. Sau đó thì Bách Liễu Thần và hắn nhìn nhau một cái rồi hiểu ý nhau và cười. Ngay đợt quái đầu tiên đã ngon lành cành đào thế này. Quả này trúng mánh rồi đồng chí ạ, một lần nữa sắp xếp lại đội hình. Cả tổ đội liền theo sau Bách Liễu Thần tiếp tục tiến sâu vào bên trong hầm ngục. Cách chương.